Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin thỉnh chư thiên ngự trên cõi trời dục giới cùng sắc giới, chư thiên ngự trên đỉnh núi núi không liền hoặc nơi hư không, ngự nơi cồn bãi đất liền hoặc các châu quận, ngự trên cây cối rừng rậm hoặc ruộng vườn, chư giả xoa càn thát bà cùng long vương dưới nước trên bờ hoặc nơi không bằng phẳng gần đây, xin thỉnh hội họp lại đây. Lời nào là kim ngôn cao thượng của Đức Thích Ca Mâu Ni mà chúng con tụng đây? Xin các bậc hiền kiếp nên nghe lời ấy. Xin các ngài đạo đức giờ này là giờ nên nghe pháp bảo. Xin các ngài đạo đức giờ này là giờ nên nghe pháp bảo. Xin các ngài đạo đức giờ này là giờ nên nghe pháp bảo. Xin kính mời quý vị an tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay chúng ta tiếp theo phần sở hữu tầm. Và lần trước trong một cái bản sơ đồ để vẽ về cái con đường đi của sở hữu tầm cũng như là cái hướng tâm linh trong cái đời sống của chúng sinh, thì chúng ta đã lấy cái lằn vạch này đây làm cái nền căn bản, đó là sở hữu trí tuệ. Cái con đường tâm linh của chúng ta nếu mà hướng thượng thì nó sẽ đi đến sự giải thoát, giải thoát khỏi tất cả những cái đau khổ để đạt được một cái sự bình yên. Một cái con đường thứ hai, nếu mà người ta không biết hướng thượng thì cái sự hướng hạ là một sự tất yếu, và cái tất yếu đó đưa đi đến một cái quả, một cái hậu quả là đau khổ. Và cái đau khổ này đưa người ta đến sự luân hồi. Và cái luân hồi đau khổ là cái luân hồi của bốn cái cõi. Địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, A-tu-la. Không ai muốn đi xuống con đường này cả, kể cả người ác. Nhưng vấn đề không phải là chúng ta muốn hay không muốn, mà vấn đề chúng ta biết hướng cái tâm của mình về đâu, hướng cái suy nghĩ của mình về đâu, hướng cái lời nói của mình về đâu, hướng cái hành động của mình về đâu. Và khi chúng ta dẫm chân lên con đường nào và đi trên con đường nào thì ắt con đường đó nó phải đưa đến cái đích của nó. Như vậy lần trước tôi cũng có nói qua về những cái con đường này. Con đường này, cái con đường mà nó bắt từ cái nền của sở hữu trí tuệ đây, thì cái con đường này là cái con đường của thiện tâm, con đường của chánh tâm, hay còn gọi là chánh tư duy. Còn cái con đường đi nghịch chiều của nó là cái con đường của tà tâm. Con đường của tà tâm, con đường của bất thiện tâm. Và cái con đường này nó bắt nền, nó bắt nguồn vào trong cái nền, nó là cái nền của sở hữu tưởng. Đây là con đường của sở hữu tưởng. Cái sở hữu tưởng mà đưa đến cái hướng hạ này đó, nó thuộc về cái tưởng sai biệt, hoặc là cái tưởng điên đạo. Vì như chúng ta học cái tưởng, nó có hai loại. Một cái loại tưởng đúng và một cái loại tưởng sai hoặc là tưởng điên đảo. Thì cái loại tưởng đúng á, như quý vị nhìn đây, ở đây chúng ta nói đây là cõi dục giới đây, đây là cõi thiện dục giới. Khi mà cái thiện dục giới nó phát sinh á, thì đây những cái tâm phát sinh ra đây á, là cái tâm thiện ly trí. Và đây là cái tâm thiện hợp trí. Chúng ta có 8 cái tâm thiện đây, 4 ly trí và 4 hợp trí. Thì như vậy khi nào cái sở hữu tưởng mà nó tưởng đúng á, thì nó tiếp giáp với lại cái trí đây, thì nó sẽ là cái thiện ly trí, nó thuộc về tưởng đúng. Còn khi nào mà trong tâm ta khởi sanh cái thiện hợp trí, thì đây có sở hữu trí tuệ. Như vậy cái người sống trong cõi dục, nếu mà chúng ta biết hướng thượng, chúng ta biết nhân quả, chúng ta thấy được cái con đường hướng thượng và chúng ta đi trên con đường hướng thiện, thì dẫu cho chúng ta chưa có biết tu tập, cái thiện vẫn có thể phát sanh trong tâm, cái thiện trí vẫn có thể phát sanh trong tâm. Bởi vì tâm ta đã hướng thượng. Và dẫu ta không rõ về cái nhân quả nhiều lắm, nhưng ta cũng biết nhân quả, thì cái con đường hướng thượng ta trong cái thiện dục giới đây. Còn nếu những người phó mặc cái đời sống của mình, chỉ là làm theo cái ý thích của mình thôi, hoặc là làm theo cái ý không thích của mình thôi, thì những người đó đi trên con đường của tưởng, bắt nền cái đời sống của mình dẫm chân trên cái tưởng này đây, kết nối từ trong cái tưởng này. Và cái con đường đó là cái con đường mà nó gọi là bất thiện tâm, hoặc là cái con đường của tà tâm. Giờ khi mà có cái chánh tâm đó, hoặc là cái thiện tâm đó, thì bao giờ nó cũng có cái tác ý đây. Mà lần trước chúng ta có nói cái chỗ này chính là như lý tác ý. Còn nơi đây nó cũng có cái con đường tác ý của nó, nhưng mà nó là phi như lý tác ý. Như vậy chúng ta thấy rằng cái lằn ranh giữa thiện và bất thiện, cái lằn ranh giữa cái đúng và cái sai, cái lằn ranh giữa tốt và xấu, nó chỉ là một cái con đường rất là mỏng manh. Nếu mà chúng ta không có sáng suốt, không có trí, và đây không phải là trí thế gian, mà đây là cái trí hiểu về nhân quả, hiểu là tất cả mọi việc xảy ra đều có nhân, và nó phải có quả, và nó đều có hội đủ những cái duyên, thì những cái pháp lành hay pháp không lành nó mới phát sinh. Khi chúng ta hiểu được như vậy, là cái nền trong tâm ta đã có trí. Và như vậy trong cái đời sống, chúng ta luôn luôn hỏi với chính mình, suy nghĩ này thiện hay ác, lời nói này thiện hay ác, hành động này thiện hay ác. Cái người bắt đầu cái đời sống tu tập của mình, cái đời sống hướng thượng của mình bằng những câu hỏi như thế. Và suốt trong cái đời sống của chúng ta, cái sự hiểu biết của chúng ta càng sâu xa về thiện và bất thiện thì cũng dẫn những câu hỏi đó thôi. Bởi vì cái lằn ranh giới giữa một cái tưởng sai, giữa cái tưởng điên đạo và cái trí á, quý vị thấy là nó tiếp cận nha. Cho nên trong tâm của mình ấy, và luôn luôn nơi đây, trong tâm ta nè, đứng trước những cái chuyện mà khó khăn phức tạp á, là nó phả một cái màn sương khói mờ ảo. Cái màn đó chính là vô minh đã có sẵn trong tâm ta. Và khi nào ta quyết định mà lệch lạc thì khi đó si đã có mặt cùng với những cái pháp bất thiện để hình thành con đường hướng hạ. Và như vậy, lần trước tôi cũng đã có phân tích và ví dụ trong cái tuồng cải lương đời Cô Lượng, và tôi đã phân tích cái cuộc đời của một nhân vật thôi, đó là Hội Đồng Thăng, để cho quý vị thấy rõ cái tính chất tà tâm trong đời sống của một con người. Và cái tà tâm đó trong suốt một cuộc đời của Hội Đồng Thăng chỉ tăng chứ không có giảm. Và cuối cùng cái khổ đau mà ông phải chuốc lấy đó là bị chiết chệch, cái mạng sống của mình đã bị đoạn ngang. Hôm nay tôi nói tiếp một phần nữa để cho quý vị thấy cái tà tầm ở trong cái đời thường của mình. Cái con đường tâm linh của Hội Đồng Thăng, lần trước tôi đã giảng rồi, cho nên là bây giờ chỉ ôn lại mấy cái nét chính thôi. Một con người có đầy đủ cái phước báo, được làm người, được có địa vị xã hội, được có tài sản, được có ăn trên ngồi trước, được có tôi tớ, được có người để sai bảo. Nhưng khi hưởng cái quả phúc đó thì không biết gieo trồng những cái quả phúc mới. Mà cuộc đời của Hội Đồng Thân á, là bắt nguồn từ cái tà tâm. Lúc đầu là cái bất thiện tâm, nó đặt trong cái tưởng này đấy. Cái bất thiện tâm này đó đã làm cho Hội Đồng Thân có cái tà ý với việc là yêu vợ của, yêu một cái người đàn bà đã có chồng. Và đi đến cái âm mưu là cướp vợ người, ám hại gia đình của người khác. Và như vậy vẫn chưa đủ, cái bất thiện tâm đó ngày càng phát triển trong cái đời sống nội tâm của Hội Đồng Thân. Và khi mà Hội Đồng Thân đã nắm lấy cái luật trong tay mình và tự phong cho mình cái quyền bính làm muốn gì được đấy, và sát phạt ai cũng được, vì luật pháp cũng trong tay mình mà hành pháp cũng trong tay mình, thì cái con người này đi đến một cái sự hãnh tiến và ngã mạn, cho đến độ phơi bày cái sự độc ác ở trong tâm mình đó một cách trân tráo. Thì đây, nó là con đường của tà tập. Cho nên cái tội ác ám hại người để đi vào tù tội, cướp vợ người, ám hại con cái của người khác thì ông ta đã công khai nhìn nhận, công khai cái tội này. Mà công khai này đó là vỗ ngực xưng tên, không sợ hãi. Và cái người này nè, xài cái đồng tiền trên mồ hôi nước mắt, bóc lột tá điền, siết nhà cửa nợ nần của người nghèo khổ, và dùng cái đồng tiền đó để ăn xài như một ông vua bà chúa. Thì cái chuyện này cũng xác định một cách hãnh tiếng luôn. Và như vậy cái người này càng thể hiện cái ma lực trong người mình bằng cách thách đố với bất cứ ai dám chống lại mình. Như vậy khi một người mà trân tráo trong cái tội ác của mình, không hề có chút hối lỗi và không hề có chút xót thương trước sự đau khổ của người khác, thì nơi cái người đó không có tàm, không có quý. Con người đã bán hết lương tri của mình cho ác quỷ. Con người vô lương tâm, một con người cực kỳ tàn nhẫn, không có thấy tội ác là điều đáng ghê sợ, không có thấy cái hậu quả của điều ác là một cái hậu quả đáng ghê sợ. Con người không tàm không quý. Và chính vì sự thách thức đó, chính vì cái tội ác đó được xác định một cách trân tráo nơi một kẻ vô tàm vô quý đó, mà một cậu thanh niên chơn chất, hiền lành, tâm không bao giờ dấy lên một cái ý ác, trong phút chốc đã cầm dao và giết chết người này nhanh tức khắc. Thì như vậy cái quả của hội đồng thân là đi đến cái chết. Cái chết này là bị giết chết, bị đoạn rìa cái sự sống. Thì như vậy chúng ta thấy một cái người có cái quả phước được làm người, được tất cả những cái phước báo có nơi mình, nhưng đã không biết gìn giữ và không biết nuôi dưỡng cái đời sống nội tâm, thì cuối cùng cái đời sống nội tâm của người đó làm cái con đường đi xuống cái cảnh khổ và tái sanh trong cảnh khổ. Đó là nói riêng một cái cuộc đời của hội đồng thân. Bây giờ cái tà tầm này đây, khi nó phát sanh lên thì trong cái đời sống đó, nó không phải là như một cái lần mà chúng ta đã vẽ để biểu diễn ở trên bảng này, mà cái tà tầm, cái ác tầm ở trong tâm của hội đồng thân đó là nó như một cái quả banh mà tôi nói là trên cái bàn bia. Nó đâu có nằm yên trong lòng của hội đồng thân, nó phải thể hiện ra bằng cái âm mưu tính toán ở trong đầu, bằng những cái lời nói giả nhân giả nghĩa, hoặc những cái lời nói độc ác, bằng cái hành động mà mình đã phát ra. Thì như vậy cái tà tâm này nó tác động đến một cái đối tượng. Đối tượng đó là cô lụa. Đối tượng đó là gia đình cô lụa. Đối tượng đó là đời sống của những người tá điền, đời sống của những người ở vùng nông thôn đó. Chúng ta nói đến cô lụa là một người phụ nữ hiền lành, chân chất, thiệt thà, yếu đuối, cả tin, thiếu nghị lực. Người phụ nữ này may mắn có một cái đời sống hôn nhân tốt đẹp và đang hưởng hạnh phúc với chồng, sắp sửa có đứa con đầu lòng, thì vì cái tà tầm của hội đồng thân hướng về cô, muốn chiếm đoạt cô lựu này trên tay của Hai Thành, và vì thế đã tác động trực tiếp đến cuộc đời của cô. Và như vậy hội đồng thân đã tìm tất cả những mưu trước để cho người đàn bà này ra, cuối cùng như con cừu non xa vào trong cái bẫy của mình. Lần trước tôi đã nói rồi, và ta xem coi cô lượng này suốt cái cuộc đời mà cô sống với hội đồng thân ra sao. Thì quý vị nhìn đây, từ khi mà cô chấp nhận về sống với hội đồng thân, đây là một cuộc hôn nhân miễn cưỡng. Vì trong cái suy nghĩ của người đàn bà này, ưng hội đồng thân là để có cái chỗ nương tựa, đó là một cái sự hy sinh để có thể cứu chồng ra khỏi con đường lao lý, và cũng để mà nương tựa để bảo vệ cái giọt máu của người chồng và cái cuộc hôn nhân tốt đẹp của mình. Cho nên cô đã nói thế này: nếu mà thương chồng á mà tiếc cái thân của mình thì làm sao cứu được chồng ra khỏi cái lao lý. Chính vì vậy mà cô đã ngậm đắng nuốt cay để chấp nhận cuộc hôn nhân này. Như vậy khi Tể Kỳ Phi chồng bị bắt, những cái ngày vui ngắn ngủi đã qua, thì cô sống 19 năm bên cạnh một cái người chồng xảo quyệt, gian trá, mà cô chỉ cảm nhận chứ không hiểu hết. Và cô đã sống những cái ngày lạnh lùng, đau khổ dằn vặt ở trong tâm mà không có thể nói nên lời. Nhưng cô an ủi mình bởi vì cô nghĩ rằng đây là một sự hy sinh. Cô có nói thế này, cô có nói với chồng cô trong cái ngày mà gặp trở lại đó, cô có nói vậy: em nghĩ nếu thương chồng mà tiếc thân thì làm sao cứu được chồng. Cho nên á, em liều nhắm mắt đưa chân, nhưng bẻ bàn thai cay đắng cho thai cho em, là thân thể này đã nát tan mà chồng không thể nào thoát vòng lao lý. Em như con chim bị mắc bẫy, muốn gỡ ra hồ dễ được nè. Cho nên suốt mười mấy năm trong cuộc hôn nhân đó là những cái ngày tháng mà coi như sống trong cái đời sống của một người bị nô lệ, không có một cái chút hạnh phúc nào trong cuộc hôn nhân miễn cưỡng này. Rồi chưa hết, đó là cô nói là cô hy sinh đó, nhưng mà khi về ở với hội đồng thân rồi thì cô biết là cái việc mà hội đồng thân cứu chồng cô chỉ là cái chuyện đầu môi chót lưỡi. Nếu không, muốn nói rằng mọi sự nó nghịch lại. Và cái chuyện cô nương nhờ hội đồng thân để bảo bọc cái giọt máu của mình, đó là cái chuyện trái nghịch trở lại. Đó là điều cô chưa hiểu hết. Phải chờ đến 19 năm sau cô mới hiểu được một cái sự thật này. Cho nên cô mới nói với chồng cô thế này, cô nói thế này: mình ơi, cô lượng này cãi giá là nó đã phải nuốt nước mắt vào tim, rời bến cũ mặn nồng êm ả để sang sông giữa cơn lốc đảo điên nghiệt ngã của cuộc đời. Như vậy người đàn bà này cãi giá không phải vui duyên mới, và những ngày sống trong cuộc hôn nhân này là những ngày mà đau đớn trong thân và đau đớn trong tâm. Và một cái yếu tố nữa để cho thấy cái chặng đường, những cái chặng đường trong cái đời sống của người đàn bà này, khi mà chọn sai lệch cái sự cải giá của mình đã đau khổ biết bao nhiêu. Cho nên á, bà mới nói với con nè: Luân ơi, bao nhiêu năm mà ba con chịu khổ, chịu sầu, chịu đau đớn trong cái cảnh tù đài, thì bấy nhiêu năm mẹ đây phải ngậm đắng nuốt cay. Như vậy cả hai cuộc đời đều đau khổ. Bề ngoài thì là một bà hội đồng danh giá, giàu có kẻ ăn người ở, nhà cửa không thiếu thốn chi. Nhưng bên trong là một cái đời sống nội tâm thảm sầu. Và bà cũng có nói với con này: Con ơi, nhạn lạc bầy kêu sương thảm thiết, người lỡ chân là trọn kiếp thương sầu. Như vậy việc cải giá của cô Lựu là một cái bước xa xảy, đã lầm lẫn rồi. Cho nên cô đã phải tuột dốc ở trong cái đời sống của mình. Cô không có hướng tà, hoàn toàn cô không hướng tà. Cô là một người hướng thượng. Cái hướng thượng của cô là hy sinh vì chồng con. Nhưng cô đã lầm trật, và vì vậy cô rơi xuống con đường hướng tà. Cô là con người rơi xuống trên con đường hướng tà suốt một cái cuộc đời đầy nước mắt của khổ đau và không nói được nên lời. Và như vậy cô rơi xuống cái tà tầm, như người ta rơi xuống một cái dòng kênh đen. Và cái nước sông của kênh đen đó chảy ra cái biển khổ. Với cái tác động tà tầm, ác tầm của hội đồng thân đã đánh mạnh vào cuộc đời của cô Lựu, và cô đã rơi xuống cái tà tầm đó, rơi xuống cái dòng nước đen đó, trôi ra cái biển khổ. Cho nên quý vị thấy, một lần thứ hai khi gặp lại chồng, gặp lại con trong bệnh viện, bởi vì có sự hiểu lầm, cho nên người con rể của cô Lựu đã bắn người con trai của mình bị thương. Và đêm tối bà lẻn vào bệnh viện để thăm con. Nơi đây gặp ngậm người, gặp lại người chồng cũ của mình, xót xa cho cái đứa con mình tưởng đã chết rồi. Bây giờ gặp lại, ngỡ là sự sum họp nhưng lại là sự chia tay. Ngỡ là có thể tâm sự cùng chồng tất cả những cái nỗi khổ đau của mình trong bao nhiêu năm xa cách, nhưng bây giờ chồng lại hiểu lầm rằng mình âm mưu với con gái để dứt cái hậu quả bằng cách giết con trai của mình. Và cái nỗi niềm này biết nói làm sao. Thì khi mà ông hội đồng thân đến và hai bên cãi giả nhau, và như cuối cùng chúng ta đã biết là Luân đã giết chết hội đồng thân, người đàn bà này một lần nữa lại hy sinh cho chồng và cho con, chấp nhận ở lại một mình để cho lính đến bắt và giam vào trong tù. Cái vở tuồng đến đây là kết thúc, nhưng con đường tâm linh nó không kết thúc. Bây giờ thay vì nói về cái cuộc đời của Hai Thành thì tôi nói đến cái trọng tâm của cái vấn đề mà đưa cho tất cả những cái con người trong cái vở tuồng này, mà tao gọi nó là cái bi kịch của đời sống. Và tất cả chúng ta đây không có phải là giống như vậy, nhưng tất cả chúng ta đây cũng đã đổ nước mắt trong cái đời sống mình. Mỗi người đau khổ một cách riêng, một cách khác nhau, nhưng ai cũng có đổ nước mắt. ai cũng có những cái nỗi u uẩn, những cái nỗi khổ đau trong đời mình mà giải tỏa không được, mà đi ra không được. Chúng ta học Phật pháp để biết cái nỗi khổ đó từ đâu, nó khổ như thế nào, và chúng ta có cái cách thức nào để ra khỏi cái nỗi khổ đau của ta không. Nếu mà chúng ta không ra khỏi cái nỗi khổ đau của mình á, thì cũng như những cái nhân vật phụ ở trong cái tác phẩm này, nó bị rơi xuống cái tà tầm. Mình không có ý hướng hạ, mình không có cái ý muốn cái đời mình phải đau khổ, nhưng mà mình đã trượt chân, đã rơi xuống cái con đen, kênh đen ngòm đó, và rồi chúng ta bị bỏm trong cái dòng nước đen đó, để rồi nó cuồn cuộn, nó xô ta ra biển mà ta không biết. Đến khi quý vị học tới 14 pháp bất thiện, và sau khi hiểu rõ xong rồi đó, thì tôi sẽ chỉ cho quý vị thấy cái lực cuốn của những cái pháp bất thiện này, nó cuộn trào như thế nào, nó xô đẩy như thế nào, để mà chúng ta mới rớt xuống những cái cảnh khổ mà chúng ta đây không níu được, chúng ta không ra được. Như chúng ta đã rớt xuống cái dòng nước, chúng ta không biết bơi, và chúng ta không bám được một cái gì cả để cho chúng ta có thể vào bờ, thì như vậy chúng ta chìm lên, chìm xuống, chúng ta nổi lên, chúng ta bập bênh, rồi chúng ta bị cuốn trôi xuống với lại cái chết đuối mà mình không biết tại sao. Cho nên những khổ đau không giải tỏa được, những khổ đau không tìm cách để hóa giải, những khổ đau không biết cách để xóa sạch trong đời sống nội tâm của mình, đó là mình tự vùi mình xuống cái dòng nước đen. Không ai vùi mình cả. Cái hoàn cảnh mà nó đập tới mình, cái người ác, cái tâm ác nó đập tới mình, thì cũng như một cái trái pizza này nó tán qua trái pizza khác, rồi trái pizza khác nó tán thêm một trái pizza khác. Cũng như là khi mà hội đồng thân đó nhắm đến cái cô lựu này và cương quyết chiếm đoạt cái người phụ nữ này, thì như vậy cái người mà có ảnh hưởng tới cô lựu là chồng của cô lựu, bị cái lực này nó tán, phải vào tù và phải sống trong cái uất ức, trong cái hận thù 19 năm dài, cũng như sống trong cái nỗi thương nhớ không nguôi cái người vợ yêu quý của mình. Và như vậy anh ta, một người làm nông mà có học, một người không tham giao, muốn sống một cái cuộc đời rất là bình thường, tốt đẹp. Trước là cái miếng cơm bằng việc cài bừa, sau là dùng chữ nghĩa để dạy mấy cái đứa nhỏ trong làng xóm mà nó hiểu biết, nó sống tốt hơn. Một người hướng thượng, không phải một người hướng hạ. Nhưng 19 năm vợ đau khổ một cách, chồng đau khổ một cách, mỗi người rơi xuống cái dòng nước đen đó và phản ứng một cách khác nhau. Nhưng cái phản ứng này không ra khỏi, vẫn nó bị, vẫn bị nó cuốn đi. Chúng ta xem khi hai người đàn ông này gặp nhau trong bệnh viện và cãi vã nhau, thì cô lựu có nói rằng: trời ơi, tôi khổ quá. Thì hai thần mới nói: ông hội đồng thân, tôi nói cho ông biết, nếu mà người đàn bà này có mệnh hệ nào thì tôi không để cho ông yên. Hội đồng thân cũng nói: ê hai thần, tao cũng nói cho mày biết, nếu mà người đàn bà này có mệnh hệ nào thì tao cũng không để cho mày yên. Như vậy hai người đàn ông này nói một câu, nói một chữ tình, cả hai người đàn ông này đều yêu có một người đàn bà, và cả hai đều muốn đem hạnh phúc đến cho người đàn bà này. Nhưng người đàn bà này không hề có hạnh phúc. Chỉ trừ một cái giai đoạn ngắn cô lựu sống với hai thằng, nhưng mà kể từ khi đó tan đàn xẻ nghé, thì cái cuộc đời kể từ giờ phút đó cho đến sau cùng, thì cái người đàn bà được hai người đàn ông yêu này đây hoàn toàn đau khổ. Như vậy ta nhìn đây, một chữ tình đây, cái chữ tình được viết bằng cái màu xanh, nó phơi phới một cái sự sống, nó tràn trề một cái niềm hy vọng, và nó dẫn dắt người ta một cái cuộc sống vươn lên. Nếu như cái hôn nhân này, nếu mà cái tình ái này mà nó tốt đẹp, người ta có được một cái mối lương duyên, thì cái con đường của nó là con đường đi lên. Mặc vào cái vị trí của chữ tình là chúng ta đặt ở cái vùng này đây, cái vùng của tưởng, bởi vì cái gốc của cái tình này nó là ái, nó là yêu, và trong cái ái đó nó có sự dính mắc. Ái này là ái dục, trong cái tình yêu của nam nữ nó có sự gắn bó, nó có yêu cầu quyền sở hữu về nhau. Và cái quyền sở hữu đó nó có hai nhánh. Một, nó là sự dâng hiến. Hai, nó là cái sự khao khát chiếm đoạt lẫn nhau. Nếu nó là sự dâng hiến thì đó là một cái tình thăng hoa. Nếu nó là sự khao khát chiếm đoạt, nó là cái con đường sa sút của những cái cảm thọ mà Đức Phật gọi là thấp kém nhất. Trong những cái hưởng thụ của người ở cõi dục thì cái hưởng thụ đó là sa sút nhất. Cho nên khi tà dâm phát sinh, nơi con người ở cõi dục không giữ được cái giới đó, thì đó là sự sa sút về nhân cách làm người. Và đó là một cái điểm đen ghi dấu trong cái tâm thức của người đó, cái bóng dáng của một con thú vật. Nó không phải là con người. Và nếu người ta đi theo con đường đó thì cái mà người ta bước xuống cái đời sống của cầm thú, mà cầm thú loại thấp kém nhất. Bởi vì cầm thú cũng có hai loại, có những loại trong cái mối quan hệ đó cũng rất là tốt đẹp, nhưng có những loại cầm thú nó hoàn toàn là mù mịt và đen tối, để chỉ dùi mình trong cái sự thọ hưởng thấp hèn mà thôi. Thì cái con người ấy cùng với những loại vật đó gặp nhau trong cái điểm đen đó. Cuộc hôn nhân của Hai Thành và Cư Lộ làm cái cuộc hôn nhân có cái yếu tố thăng hoa, vì cả hai đã cư xử với nhau rất đẹp, dâng hiến cho nhau những cái tình cảm tốt đẹp nhất, những cái sự cư xử tốt đẹp nhất mà người ta có thể đối xử với nhau. Đó là một cái mối lương duyên, và có thể giúp cho cả hai đó sống trên thế gian này với một cái đời sống tốt đẹp và hướng thực. Nhưng mà cái dòng đời nó đã không có chảy êm xuôi như mà mình mong muốn. Cho nên khi mà cái ái dục này nó đã trở thành là một cái thứ tà dâm trong tâm của hội đồng thanh, thì cái người đàn ông này muốn chiếm đoạt, muốn sở hữu, nó là một sự khác dục, nó không phải là sự khác ái.